Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 155, tác chiến dã ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ôm lấy cái này một cái mỹ phụ, Diệp Hy chợt nghe được trên mặt đất truyền đến một tiếng dị hưởng. Ôm lấy Trình Mẫn, ánh mắt của hắn đã từ từ mục đích trên mặt đất kia, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ gặp nguyên bản đã tỉnh lại Đỗ Uyển Linh lúc này lại có chút di động tới thân thể của nàng. Có lẽ là không muốn kinh động lấy chính thái cùng thiếu phụ thân mật đi, nàng tận khả năng cẩn thận. Bất quá, đường Đỗ Uyển Linh nàng có chút dương mắt lên, muốn lại nhìn một chút hai cái này thân cao khác biệt cách xa nam nữ sẽ làm ra cái gì tới. Thời điểm chợt cùng Diệp Hy ánh mắt đối mặt. Một khắc này, Đỗ Uyển Linh không biết thế nào, ánh mắt bỗng nhiên đối cái này tiểu nam hài biến đổi, có chút cờ trách ý tứ, chỉ là nàng nhưng không có lên tiếng. Bởi vì bị Diệp Hy ôm cái kia mỹ phụ còn không thấy mình đã tỉnh lại. Nếu là nàng phát hiện như vậy đến lúc đó sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi. Chỉ là Diệp Hy giống như cố ý muốn tìm đùa nàng, vậy mà đối nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc này, thành thục xinh đẹp nàng, cũng không nhịn được có chút sinh khí. Chỉ là cũng không phải là phẫn nộ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tựa hồ, nàng giống như có chút hâm mộ đâu. Sinh hoạt vẫn luôn là như vậy buồn tẻ vô vị, nàng từng có lúc cũng nghĩ qua cùng lão công của mình qua một chút như thế kích thích lãng mạn thời điểm đâu. Chỉ là, nàng biết đây hết thảy ước mơ, cũng chỉ bất quá là mây bay mà thôi. Coi như vậy đi, chúng ta đi thôi. Nữ nhân kia rất có thể đã chạy trốn đâu. Lúc này, bên ngoài rừng cây ở lại những nam nhân kia cũng chậm chậm rời đi. Tựa hồ, bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì lão đại của mình muốn bọn hắn theo đuổi bắt nữ nhân kia. Cho nên hiện tại dù cho bị nàng chạy trốn, những người này cũng không thấy đến cái gì. Nghe được những người kia chậm rãi rời đi, Đỗ Uyển Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là tiếp xuống những nam nhân kia lại làm cho nàng cảm nhận được tâm kinh đảm hàn. Đại ca, lão đại điện thoại đâu? Uy, lão đại, nữ nhân kia, ách xảy ra chút vấn đề. Không, không có chuyện này, làm sao có thể để nàng chạy trốn đâu? Chúng ta liền có thể bắt được nàng. Đúng là tốt. Nghe được kết thúc thỉnh thoảng tục đối thoại, Đỗ Uyển Linh vừa mới buông lỏng tâm bỗng nhiên lại căng thẳng. Mình nhưng không thể bị những người này bắt được. Bằng không, như vậy tiếp xuống mình phải đối mặt thế nhưng là kia vô tận lăng nhục. Trọng yếu nhất thân phận của mình nhưng không thể bị bắt lại. Thế nhưng là những cái kia nguyên bản chuẩn bị người rời đi lại chịu đựng bước chân, lần nữa hướng về bên này quay trở lại tới. Đỗ Uyển Linh dọa đến ngay cả không dám thở mạnh, bất quá, Diệp Hy tiểu tử này cũng không đồng dạng. Hắn nhìn không biết chuyện gì xảy ra. Mà lại những người kia đối thoại hắn mặc dù nghe được nhưng lại chỉ là cho rằng cái này hắc bang phần tử một loại đối kháng mà thôi, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì sự tình. Những người kia muốn trở về. Lúc này cùng cái này tiểu nam hài kề nhau lấy Trình Mẫn bỗng nhiên giật giật thân thể của mình, muốn trước lúc này từ Diệp Hy trong ngực rời đi. Bất quá nàng cũng không hề dùng bao lớn cường độ, chỉ có thể vặn vẹo thân thể của mình, đến mức nàng kia a na mạn diệu thân thể thỉnh thoảng tại Diệp Hy trên thân ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy tiến tới Trình Mẫn bên tai bên trên thổi một ngụm. Không có việc gì, bọn hắn sẽ không tiến tới đây. Mà lại chung quanh lại đen như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy bị phát hiện đâu. Chỉ cần A Di ngươi không nói lời nào, chuẩn an toàn. Nói xong, hắn vươn đầu lưỡi của mình liếm liếm Trình Mẫn vành tai. Lỗ tai là trên người nàng mẫn cảm khu vực một trong, lúc này nhận lấy cái này tiểu nam hài đánh lén, Trình Mẫn kìm lòng không đọng phát ra một tiếng ưm. Thế nhưng là lập tức nàng lại lập tức bưng kín miệng của mình. Bởi vì trong những người này bỗng nhiên có một cái nói ra. Đại ca, ngươi có nghe hay không đến vừa mới có thanh âm một nữ nhân? Nơi nào có, đồ đần, vẫn là về trước đi hiện trường đi, kia một chiếc xe bên trong cũng không tìm được lão đại muốn nữ nhân kia đâu. Khó làm, đại ca, nữ nhân kia là ai? Vậy mà để cho lão đại cũng để ý như vậy. Trời mới biết đâu, bất quá có thể là lão đại muốn cho chúng ta tìm một cái đại tẩu đâu. Nói, trên mặt của hắn lộ ra một trận cười dâm. Bất quá, để Đỗ Uyển Linh cùng Trình Mẫn hai cái mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm chính là những người kia cũng không có tiến vào trong rừng cây tìm kiếm, bằng không, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ là, Diệp Hy bọn hắn lại không rõ trong đó chuyện gì xảy ra đây. Nguyên nhân cụ thể, đều ở bên trong sao? Lúc này, một đường hùng hùng hổ hổ chạy tới nữ thị trưởng Hàn Tuyết lúc này từ trong ghế xe đi xuống. Mà Lưu An trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Chỉ là chúng ta giống như đến chậm, La Phách Đạo hắn, Liêu An nói, La Phách Đạo ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là ta không hiểu chính là, bình thường đều cẩn thận như vậy hắn, chợt bị huynh đệ bán. Mà lại, cái này vụ án bên trong, thậm chí còn dính đến những cái kia người Nhật Bản. Nghe vậy, Hàn Tuyết có chút cho mày lông mày của mình, nói. La Phách Đạo đã rời đi nơi này đi. Ha ha, tên kia tinh lắm đây. Làm sao lại bị chúng ta bắt lấy đâu. Bất quá, lần này bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương a. Liêu An mặc dù không coi trọng những này hoa hải thị hắc đạo, nhưng là nghĩ đến những cái kia người Nhật Bản thế mà còn danh chính ngôn thuận muốn xâm lấn, cái này khiến hắn nhìn có chút không đi qua. Trong đó, nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, rất nhiều lần mình muốn đem La Phách Đạo thế lực nhổ tận gốc, làm chút thành tích thời điểm, cuối cùng sẽ thu được thân là thị trưởng Hàn Tuyết ngăn cản. Chẳng lẽ, La Phách Đạo cùng Hàn Tuyết ở giữa có quan hệ gì? Hoặc là, La Phách Đạo cùng thượng tầng chính phủ có quan hệ? Liêu An hắn không biết nhưng là cũng biết điểm này bí mật đối với mình cái này khu khu một cái thành phố trực thuộc Trung ương Cục trưởng tới nói, căn bản cũng không phải là hắn có thể biết đến. Đối với điểm này, Hàn Tuyết cũng không nói ra. Hoặc là, Hàn Tuyết biết nguyên nhân cụ thể đi. Dù sao chính là nàng thị trưởng thân phận không đủ tư cách nhưng là còn có phía sau Diệp Long ở đây. Diệp Long, nghĩ đến người kia, Liêu An trong lòng cũng là cảm thấy mê hoặc. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trèo lên gốc cây này đại thụ đâu. Hiện tại phó thị trưởng Từ Võ đã bị song quy, bị cáo cáo tham ô cũng là vấn đề thời gian. Hàn Tuyết nhìn xem cái này một cái vừa mới trải qua sống mái với nhau hiện trường, trong lòng cũng có chút lo lắng. Sự tình tựa hồ càng náo càng lớn nữa nha, trong nội tâm nàng thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm nhẹ nhàng quét nghịch ngợm vén lên mái tóc của nàng. Từng sợi sợi tóc thiếp, tại trên mặt của nàng, lộ ra phiêu giật người động lòng người. Nhất là dáng người 10 phần cao gầy nàng, lúc này càng là có một loại nữ cường nhân băng lãnh. Xem ra, hẳn là thời điểm mới đi hành động, Hàn Tuyết cũng mặc kệ phía trên có ý tứ gì, nàng bây giờ thực sự khó mà dễ dàng tha thứ những cái kia người Nhật Bản tại Hoa Hải Thị làm sằng làm bậy. Mà lại nhất làm cho nàng cảm thấy đau lòng chính là những người kia lại vì tiền mà cam nguyện làm tay sai cho bọn họ. Cái này khiến Hàn Tuyết cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ coi như muốn bắt cũng chỉ có thể đủ bắt Trung Quốc những cái kia bại hoại mà thôi. Thực sự đáng hận, trong đêm tối, Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người vẫn là như vậy động lòng người. Thon dài cặp đùi đẹp dù cho không có trông thấy, nhưng lại y nguyên dẫn ra lấy kia thước tha cân xứng đường cong. Phòng yêu càng làm cho nhân nhẫn không ở muốn đi ra phía trước nắm lấy một thanh. Nhưng lại khiến người ta lo lắng, dạng này một tay doanh cầm vòng eo, có thể trèo chống được trước ngực nàng kia một đôi trướng phình lên mỹ nhũ a, tóm lại, trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại nói, những chuyện này lẽ ra không nên nàng để ý tới, nhưng là gần nhất phát sinh một dãy chuyện lại làm cho nàng không thể không phòng chuẩn bị. Luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể kim lập làm tốt bão tố tiến đến trước đó chuẩn bị, nàng cũng không cho phép như lần trước tập kích khủng bố sự tình xuất hiện lần nữa. Hàn Tuyết lập tức quay người, đi theo Liêu An hướng cục công an mà đi. Gần nhất Hàn Tuyết vẫn luôn cảm giác được tâm thần không yên, cũng không biết vì cái gì. Ngồi tại xe con chỗ ngồi phía sau phía trên nàng, nhìn ngoài cửa sổ hướng về sau cực nhanh cảnh sắc chợt nhớ tới con của mình, cũng không biết hắn bây giờ đi về bệnh viện không có. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được có chút sinh khí. Tiểu gia hỏa kia, gần nhất giống như trở nên càng ngày càng làm càn. Bất quá, nghĩ đến lần trước mạo hiểm, Hàn Tuyết một trái tim liền kìm lòng không đặng trời bắt đầu chuyển động. Nếu là lần trước những cái kia đạo tặc trong đó có một cái dẫn nổ bom, như vậy hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền căng thẳng lên. Hàn Tuyết hô hấp lúc này có chút gấp rút, nàng đem bàn tay của mình đặt ở trên ngực ấn ở chập trùng không chừng cao ngất mỹ nhũ thật sâu hô một hơi. Bất quá, nàng cái này một cái trong lúc vô tình động tác thật sự là mê người. Trước ngực quần áo vốn là bị bên trong kia một đôi trướng phình lên sữa thịt chống lên, hiện tại càng là tại dưới bàn tay nàng căng thẳng, theo hô hấp của nàng, có quy luật run rẩy. Mỹ phụ kia tròn trịa cao ngất kiều nhũ, nhất làm cho người tâm động. Vạn loại phong tình, thùy mị khí chất, dạng này uông vật tuyệt đối là hoàn mỹ. Nhẹ một chút, lúc này Trình Mẫn hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn tuyết nhũ bị cái này tiểu nam hài nắm thật chặt tùy ý nhào nặn. Trước ngực quần áo chăm chú đem hai vú bao vây lấy, dơ lên hai tòa cao cao núi non, chập trùng tinh tế. Như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh trở nên có chút mê ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tại bên ngoài, nhất là bên người còn nằm một cái hôn mê nữ nhân. Nghĩ đến nơi này, Trình Mẫn không khỏi nhìn về phía trên đất Mỹ Phụ, gặp Đỗ Uyển Linh lúc này còn không có tỉnh lại, nàng mới có điểm phương tâm. Bất quá, ở loại địa phương này, cùng sau lưng cái này tiểu nam hài phát sinh như thế thân mật cấm kỵ tiếp xúc, để nàng có chút khống chế không nổi muốn càng thêm chủ động. Diệp Hy đưa tay xoa lên nàng mảnh khảnh bắp chân, phảng phất tại vuốt ve một khối giá trị liên thành hòa thị bích, chỉ cảm thấy xúc tu bóng loáng trơn bóng, để trong lòng của hắn rung động, tâm thần mê say. Trình Mẫn trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run, một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại tới, ở trong lòng kia một loại khát vọng phía dưới trở nên phóng túng. Diệp Hy hai mắt bốc hỏa, trừng mắt trước cái này có chút nhăn nhó hào nhũ phụ nhân. Ánh mắt tại trên người nàng trên dưới di động, kia có chút hở ra cái mông lộ ra gợi cảm đầy đặn, doanh doanh một nắm bờ eo thon lại chống đỡ lên trước ngực cặp kia cự vô phách. Đừng, đừng cái này tiểu nam hài muốn nâng lên nàng một con bắp đùi thời điểm, biết hắn muốn làm gì Mỹ Phụ bỗng nhiên ngăn cản. Trình Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái, dạng này đứng đấy, mệt mỏi quá, lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là động lòng người đỏ ửng, một cái tay kìm lòng không được tìm được Diệp Hy dưới thân, bắt hắn vật kia một thanh, nhưng là cao gầy lại ở trước mặt của hắn chậm rãi xoay người lại. Tiểu hỗn đản từ đằng sau đi, nói, có chút đến gặp cả lưng cao gầy Mỹ Phụ cố ý vặn vẹo mình kia tròn trịa cao thẳng cái mông một chút. Tuân lệnh, Diệp Hy có chút hưng phấn dưới đất thấp hô một tiếng, một cái tay đỡ bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là muốn đi giải hạ quần của nàng. Cách chương.